Bất hủ kiếm thần, chương 948, rơi vào bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng lưu thành đông đảo tu sĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thái cực thần đồ. Chung quanh Hắc Vân Điện tu sĩ nhìn cái này to lớn phải trái đan sen có 102 thần đồ. Chỉ cảm thấy hai mắt một hồi kịch liệt đau đớn. Tựa hồ ánh mắt, huyết mạch, tinh khí, nguyên thần đều phải bị hút phệ đi vào. Một chút tu sĩ không kịp né tránh. Hai mắt đã lưu lại huyết lệ. A, cách gần nhất mười mấy hạ cấp thần binh bất ngờ không kịp đề phòng. Trong nháy mắt bị hút vào. Kêu thảm một tiếng, hóa thành vô hình, bị thái cực thần đồ hoàn toàn thôn phệ nghiền ép. Phát ra một hồi thấm nhân cốt liệt có tiếng. Mau lui lại, mau lui lại. Trong đám người truyền đến một hồi sợ hãi tiếng gào thét. Đông đảo tu sĩ đều thuấn di ly khai. Rời xa Lâm Dịch, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện trở nên vô cùng trống trải. Chỉ còn lại có lác đác mấy người. Thần đồ chấn thế, không chờ chân chính xuất thủ, cũng đã chém giết hơn 10 vị thiên thần. Huyết vụ tràn ngập, sát khí tận trời, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Hắc Vân Điện điện chủ hai mắt híp lại, cũng cảm thụ được một cổ mênh mông như biển cường đại áp lực đập vào mặt. Hầu như làm hắn hít thở không thông. Đây là cái thứ gì? Hắc Vân Điện điện chủ toàn bộ tinh thần đề phòng. Khí huyết như trước vận chuyển đến cực hạn. Còn chưa chân chính giao thủ. Trên người liền đã ra khỏi tầng một mồ hôi lạnh. Chậm rãi bốc hơi. Tản ra lượn lờ bạch khí. Lâm Dịch vẫn là quả đấm. Cổ tay run lên. Tinh hồn kích tại trong lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn. Chém. Lâm Dịch dẫm trận tại chỗ tiến lên. Xoay tròn tinh hồn kích đâm rách không khí. Hai loại cực đoan lực lượng tại nửa tháng lưỡi dao sắc bén trên hoàn mỹ dung hợp. Phối hợp thần khí tinh hồn kích. Vô địch, cửu điệp chi nhận. Hắc Vân Điện điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay cầm đao. Cả người thần linh khí bắn ra. Dày đặc tới cực điểm. Cảm thụ được cái này cổ uy thế. Rất nhiều người đều rõ ràng. Hắc Vân Điện điện chủ thần linh khí cũng đã bắt đầu hướng thần lực chuyển hóa. Một khi thần lực chuyển hóa hoàn toàn, liền đem tấn thăng làm tướng cấp thiên thần. Thần linh khí trào vào trong tay dày cõng trường đao trong. Trường đao run rẩy dữ dội không thôi. Hắc Vân Điện điện chủ cũng không hề sợ hãi. Ánh mắt sắc sảo, nhắm vào tinh hồn kích mũi kích. Toàn lực bổ ra một đao. Ông, trong hư không vang lên một hồi quái dị âm hưởng. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng. Cảm thụ được rõ ràng. Tuy rằng Hắc Vân Điện điện chủ nhìn như chỉ bổ ra một đao. Nhưng hắn một đao này vẫn là 9 lần lực lượng ở trong người chồng lên sau. Mới bộc phát ra một đao. Nói cách khác, thượng cấp thần binh một đao lực lượng. Chồng lên 9 lần sau. Mới diễn biến thành Hắc Vân Điện điện chủ một chiêu này. Cửu điệp chi nhận, không giống người thường. Trong thời gian ngắn, tinh hồn kích cùng hậu bối trường đao đụng vào nhau. Đương, va chạm ở trong bộc phát ra một cái lóa mắt quang mang chói mắt. Vây xem chúng thiên thần đều tránh né. Theo bản năng nhắm hai mắt lại. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Hắc Vân Điện không gian phảng phất bất động. Oanh! Chợt lấy hai người binh khí làm trung tâm. Hướng bốn phía bộc phát ra một cổ năng lượng to lớn ba động. Giống như sóng to gió lớn giống nhau. Hướng xung quanh bắt đầu khởi động. Xa xa thiên thần vừa lui lui nữa. Ùng ùng, Hắc Vân Điện một hồi kịch liệt lay động. Ầm ầm sập, cự thạch, cây cối, bụi từ trên trời giáng xuống. Bụi mù cuồn cuộn, che ở đại bộ phận tầm mắt của người. Nửa ngày sau, hạt bụi dần dần lạc, chúng thiên thần ngưng thần nhìn lại, một mảnh phế tích trong hai cái thân ảnh nổi bật nhất. Mỗi cái nắm binh khí, vẫn không nhúc nhích, cân sức ngang tài, thấy như vậy một màn. Hắc Vân Điện đông đảo tu sĩ trong lòng vô cùng chấn động. Khó diễn tả được, phải biết rằng, Hắc Vân Điện điện chủ thực lực, tại Hoang Lưu thành đông đảo tu sĩ nhận thức trong. là gần với Hoàng Lưu thần tướng tồn tại. Huống chi, Hắc Vân Điện điện chủ thành danh đã lâu, đi theo Hoàng Lưu thần tướng chinh chiến xa trường, tại vứt bỏ vùng đất cùng nhau thành lập được Hoàng Lưu thành. Chiến lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng cái này Lâm Dịch quả thực xưng đáng ngang trời xuất thế. Hơn trăm năm trước, người này vẫn chỉ là hợp thể tu sĩ, tại Hoàng Lưu thành mặc cho người thải đạp con kiến hôi. Nhưng ở hôm nay, người này dĩ nhiên có thể cùng Hắc Vân Điện điện chủ một tranh cao thấp. Song phương cứng rắn đáng tiếc một chiêu, cư nhiên đánh thành bình thủ. Lâm Dịch quả đấm cầm kích, Hắc Vân Điện điện chủ hai tay cầm đao. Hai người binh khí giáp nhau, bảo trì cái tư thế này một lúc lâu, ai đều cũng không lui lại. Mỗi cái đều ở đây giảm sóc chứ đối phương bắt đầu khởi động đến lực lượng. Hắc Vân Điện điện chủ cửu điệp chi nhận bạo phát, Lâm Dịch cũng không hơn gì. Nếu không có thái cực thần đồ cùng tinh hồn kích ngăn cản hơn phân nửa lực lượng, sợ rằng một chiêu này, Lâm Dịch liền phải bị thương. Nhưng Lâm Dịch cũng thăm dò Hắc Vân Điện điện chủ thực lực. Mới vừa đụng nhau trong, Lâm Dịch vẫn chưa vận dụng nửa tháng lưỡi dao sắc bén trên thái cực thần đồ. Chỉ là dùng mũi kích đi cùng đối phương hậu bối trường đao liều mạng. Lâm Dịch trong lòng coi như bình tĩnh. Hắc Vân Điện điện chủ nếu là không có điểm con bài chưa lật, cũng tuyệt đối làm không được vị trí này. Nhưng Hắc Vân Điện điện chủ nhưng trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển. Cái này trẻ tuổi tu sĩ quá mạnh mẽ. Mới vừa một lần đụng nhau, nhìn như là thế hòa. Nhưng Hắc Vân Điện điện chủ biết, hắn nội phủ đã có sở rung động. Loại thương thế này không tính là nặng. Bị hắn không giấu vết cưỡng chế đi. Cửu điệp chi nhận A, 9 lần lực lượng chồng lên. Lẽ nào cũng không thể một lần hành động đem người này chém giết. Nhất định là tinh hồn kích. Nhất định là tinh hồn kích trên lực lượng quá mạnh mẽ. Người này tu vi chân chính căn bản không đạt được cảnh giới này. Lúc này Hắc Vân Điện điện chủ còn không biết. Tinh hồn kích lực lượng chỉ là một mặt. Là trọng yếu hơn là tinh thần chi thể cùng tinh hồn kích trong lúc đó dung hợp. Tần Tích Quân cùng Hàn Thiên Phóng mặc dù tại Lâm Dịch bên cạnh, nhưng là cảm thụ được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Hầu như đứng không vững gót chân, đang bị sập loạn thạch đập vừa thông suốt, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Lâm Dịch bên trái nhẹ buông tay, đem Hàn Thiên Phóng giao tại Tần Tích Quân trong tay. Thấp giọng nói, giúp ta chiếu cố hắn. Tần Tích Quân quan tâm hỏi. Có sao không? Không có việc gì. Lâm Dịch thoải mái cười cười. Đạo, xem ra muốn hai cái tay năng lực giết chết hắn. Tần Tích Quân liếc Lâm Dịch liếc mắt. Có chút oán trách. Trong lòng thầm nghĩ. Người này thật là, đều lúc này, còn có lòng nói cười. Hầu như tất cả mọi người coi là Lâm Dịch đang nói đùa. Ngoại trừ Hắc Vân Điện điện chủ. Lúc này, Hắc Vân Điện điện chủ đã cực kỳ bị động, trong lòng vô cùng giàu gì. Nếu như tái chiến tiếp, nếu là cái này Lâm Dịch có thể bộc phát ra mạnh hơn một chiêu, chỉ sợ hắn thật muốn thua. Bị thua kết quả, không chỉ là đúng vậy Hắc Vân Điện có ảnh hưởng. Nhìn cái này Lâm Dịch điệu bộ, lắm có thể sẽ không hề cố kỵ đem tự mình chém giết. Hắc Vân Điện gây ra động tĩnh lớn như vậy, theo lý mà nói, Hoàng Lưu thần tướng không có khả năng không biết. Nhưng cho tới bây giờ, Hoàng Lưu thần tướng cũng không có xuất hiện. Lúc đầu, Hắc Vân Điện điện chủ còn tưởng rằng Hoàng Lưu thần tướng đã buông tha Lâm Dịch, đem người này tùy ý Hắc Vân Điện xử trí. Nhưng hôm nay thế cục đã không khống chế được, Hoàng Lưu thần tướng còn không ra mặt. Thái độ này đã làm cho nghĩ sâu xa. Lẽ nào Hoàng Lưu thần tướng không phải là đứng lại ở ta nơi này một bên? Hắc Vân Điện điện chủ trong lòng trầm xuống, nghĩ đến một cái có thể. Chẳng lẽ Hoàng Lưu phát hiện kế hoạch của ta, muốn mượn Lâm Dịch đem ta diệt trừ? Trong nháy mắt này, Hắc Vân Điện điện chủ chỉ cảm thấy một cổ hàn khí chui lên sau đầu. Da đầu phát bùng nổ. Không có khả năng, Không có khả năng. Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy. Không có chứng cứ. Hoàng Lưu không có khả năng xuống tay với ta. Ta hiểu rất rõ hắn. Hắc Vân Điện điện chủ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Nhưng nếu như không chiến, tùy ý Lâm Dịch ly khai, Hắc Vân Điện lúc này đây coi như là bộ mặt mất hết. Sau này tại Hoang Lưu Thành sợ rằng đều phải bị Thanh Vân Điện áp qua một đầu. Cách chương.